Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1101, Tô Viêm ngộ đạo. Mây mù lăn lộn thế giới, ánh bình minh đầy trời, bọn họ nhìn phương xa, tay áo phấp phới, khó được thư thích, thả lỏng, rất an nhàn, rất muốn thời gian dài say mê ở trong. Tô Viêm phun ra ánh bình minh chi khí, như một vị luyện khí sĩ, cảm ngộ thiên nhiên sức mạnh. Trong mơ hồ, đạo hạnh của hắn tăng vọt, suy yếu thân thể bốc hơi tử khí, tỏa ra vạn đạo ánh sáng, chiếu rọi bát hoang thập địa. Năng lượng này không có bất luận cái gì bá liệt cùng hung hăng, cũng không có tiết huyết cùng khủng bố, có một loại quy về tự nhiên. Bình tĩnh lại đại đạo chân nghĩa. Cái tên nhà ngươi, Trúc Nguyệt phong hoa tuyệt đại, tóc đen đón gió tung bay, nàng thanh lệ tuyệt thế, như một vị chân tiên, một đôi mắt sáng như sao sán lạn, nhìn Tô Viêm, ngạc nhiên nói, khó được thả lỏng, còn có thể tỉnh ngộ. Này tính là gì? Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thân cận tự nhiên. Hắn giống như bị gột rửa, rút đi phàm thai. Trúc Nguyệt nhìn Tô Viêm ngộ đạo dáng vẻ, nàng cũng không có mấy phần cao hứng, trái lại có chút thất thần. Dĩ vãng Tô Viêm tranh bá mấy chục năm, trải qua gió tanh mưa máu, không có hưởng thụ qua cái gì, đi thẳng đang lang bạt trên đường. Rốt cuộc từ Tô Viêm ở Bắc Đầu Tinh Vực bộc lộ tài năng bắt đầu, hắn vẫn sống ở màu máu bên trong, thế giới không có bất luận cái gì tình cảm. Hắn ở trên đường chạy trốn, lại bị tổ điện truy sát trên đường, một lần lại một lần lang bạt ở quỷ môn quan bên trong. Đường của hắn, đạo của hắn, pháp của hắn, cuộc đời của hắn, bá liệt mà lại máu tanh, tương đương với lấy chém giết để nhập đạo, lấy lực nhập đạo. Cuối cùng thời khắc này, Tô Viêm bị gột rửa, đạo tâm vững vàng, đạo pháp tự nhiên, hắn siêu thoát rồi, vượt qua dĩ vãng, thể ngộ tự nhiên, làm cho đạo hạnh tăng vọt, mà vắng lặng ở trong thiên địa vũ trụ. Thần Du Thái Hư, Trúc Nguyệt là Tô Viêm bắt đầu cảm thấy cao hứng, nhìn Trúc Nguyệt càng ngày càng thần thánh dáng vẻ, nàng duỗi ra thon dài tay ngọc, xoa xoa Tô Viêm mặt. Nàng thật hy vọng Tô Viêm có thể vẫn ngừng lưu ở trạng thái như thế này ở trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Viêm vắng lặng một ngày tiếp một ngày, liên tiếp cửu thiên, ở một ngày này ban đêm, rộng lớn cương vực, vạn trượng kim quang tỏa ra, bắt nguồn từ một bóng người. Hắn như một vòng kiêu dương đang phát sáng, tỏa ra vạn trượng hào quang. Thân thể bốc hơi mênh mông tử khí, cho dù là hạ hầu đều bị kinh sợ. Nhìn Tô Viêm, phát hiện hắn nếu như biến mất, cùng thiên địa vũ trụ hòa làm một thể, Tô Viêm ngộ đạo rồi. Hạ hầu đầy mặt kinh ngạc, đều cảm thấy nhìn lầm rồi. Đây cũng quá đột nhiên chứ. Tiểu tử này làm sao đột nhiên ngộ đạo rồi? Này bằng một loại tỉnh ngộ. Một loại đem dĩ vãng đạo pháp thiếu hụt hoàn thiện, tái diễn, điều này rất trọng yếu. Rốt cuộc tương lai Tô Viêm muốn đi ra tự thân con đường, hiện tại hắn ở giây phút này hoàn thiện, này sẽ làm Tô Viêm ở trên con đường trưởng thành thật lớn áp xúc thời gian. Nguyên bản mấy ngày nay vắng lặng ở mù mịt bên trong hạ hầu, tâm tình cao hứng lên, không khỏi cười nói: người một đời này, yêu hận tình cừu, thiếu một thứ cũng không được. Oanh, bóng đêm hóa thành ban ngày, Tô Viêm óng ánh hừng hực, vạn đạo ánh sáng dâng trào, khuấy động ra mênh mông đại đạo thần uy. Tô Viêm như hóa thành một vị đại đạo thánh nhân, đạo pháp tự nhiên, hết thảy đều như vậy thuận theo tự nhiên, cũng có một loại đại uy thế, để này non sông thất sắc. Nhật nguyệt ảm đạm, sơn mạch vang lên ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Tô Viêm bản mệnh khí vật vụt lên từ mặt đất, tắm rửa đại đạo ánh sáng. Này thiên biến vạn hóa đồ vật, ông anh sán lạn, cũng nếu như được thăng hoa, khí thể no đủ, phụt lên hào quang, trở nên ngưng tụ mà lại dày nặng. Trúc Nguyệt con người nhìn Tô Viêm bản mệnh khí vật, mạnh như nàng đều cảm giác được một loại trầm trọng áp bức. Thậm chí đồ vật này phóng thích thời khắc, lại có một loại bá liệt vô biên sức mạnh đang thức tỉnh. Thật mạnh thiên binh, Trúc Nguyệt kinh hỉ, Tô Viêm bản mệnh khí vật mạnh mẽ tuyệt luân. Thật có thể để cho Tô Viêm như hổ thêm cánh, động tĩnh lớn như vậy. Tô Viêm đây là đang ngộ đạo sao? Không khỏi cũng quá đột nhiên rồi. Đây là muốn cùng vũ trụ hợp làm một thể sao? Ở phương xa bế quan nghệ viên giật mình, hắn nhìn Tô Viêm bóng dáng, càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ cùng vũ trụ hòa hợp một lò, tỏa ra một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại đạo thần uy. Đại ca đạo hạnh tăng vọt, La Đại Lực vui vẻ nói, như là thần vương, đứng ở đỉnh cao nhất của đạo, khí thôn thiên hạ, xem ra đại ca rất nhanh sẽ có thể bước vào thần vương cảnh giới rồi. Oanh, làm bầu không khí như thế này đến cực hạn bước ngoặt. Trong mơ hồ, vũ trụ đang nổ vang, đại đạo luân âm ở vang vọng. Không được, Hạ Hầu sắc mặt kinh biến, nhìn thấy Tô Viêm cùng vũ trụ giao hòa trong quá trình. Có một ít vật chất để vũ trụ khó có thể giao hòa, do đó dẫn đến vũ trụ hạ xuống sức mạnh hủy diệt. Để cùng vũ trụ giao hòa Tô Viêm, tựa hồ chia năm xẻ bảy. Ở chỗ này lúc khẩn cấp quan trọng, Hạ Hầu bàn tay lớn trong phút chốc đánh rơi khỏi, đè ép vũ trụ một góc, lấy vô thượng pháp lực mạnh mẽ ổn định tăng thêm hủy diệt thời không. Trúc Nguyệt tay ngọc cũng dò ra, từ trong thời không lôi ra đến một cái nhuốm máu bóng dáng. Nàng đau đến kém chút rơi lệ, nhìn thấy Tô Viêm thân thể chia năm xẻ bảy, suýt nữa hình thần đều diệt. Đây là làm sao rồi? Trúc Nguyệt bất an, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Trong quá trình ngộ đạo, sao sẽ phát sinh loại này kiếp số? Nhưng mà Tô Viêm rất là trầm ổn, không nói một lời, hắn càng kiên định tự thân con đường, muốn xông ra bản thân vô địch đại đạo đi ra, không thể bị hoàn cảnh vũ trụ như vậy áp chế xuống. Vũ trụ có khuyết, Hạ Hầu nói ra một câu nói, đem Tô Viêm di động đến thiên nhiên trong lò lửa, có chút kinh hãi nói, may mà nơi này có một lò hy thế bảo dược, bằng không đại đạo này thương liền phiền phức. Thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Vũ trụ có khuất. Trúc Nguyệt ngọc tay nắm chặt, trong lòng có một tia kinh sợ. Vũ trụ có khuyết, điều này nói rõ Tô Viêm đường tu hành đã rời xa vũ trụ, đi lên một cái con đường hoàn toàn mới, bị vũ trụ không dung. Chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hạ Hầu kiên trì giải thích, hoàn cảnh vũ trụ sắp thay đổi, hy vọng Tô Viêm có thể theo gió vượt sóng, hoàn thiện con đường của mình. Thậm chí Trúc Nguyệt đang nghĩ, vừa nãy nếu không có vũ trụ có khuyết, hoàn cảnh lớn đang áp chế Tô Viêm, Tô Viêm vừa nãy có thể hay không ngộ ra thần vương đạo quả. Nàng cảm thấy độ khả thi rất lớn. Cho tới chuyện tốt này, nếu như Tô Viêm thật có thể đi ra, tương lai tất nhiên có thể cùng cấm kỵ dòng dõi tranh đấu. Đây là cực kỳ trọng yếu. Hắn thật hy vọng Tô Viêm nhanh lên một chút trưởng thành. Thiên nhiên trong lò lửa, Tô Viêm nhuốm máu thân xác thôn hấp này vô giá thần thánh bảo dược. Hắn rất trầm ổn, vừa nãy hắn cùng vũ trụ giao hòa, cảm ngộ vũ trụ chi biến, cảm ngộ vũ trụ đỉnh phong lực lượng. Hắn nhìn thấy một cái không trọn vẹn vũ trụ, đạo pháp không hoàn toàn, vũ trụ có khuyết, vô pháp dựng dục ra trí cường giả. Sở dĩ Tô Viêm càng kiên định tự thân con đường, hắn tuy rằng thụ thương, thế nhưng Tô Viêm đạo hạnh tăng vọt là một sự thật. Loại này khổ tu đều tu không ra. Ủng ụp, Tô Viêm miệng lớn thôn hấp thần thánh bảo dược. Hắn không trọn vẹn thân xác phát sáng, thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Vẻn vẹn tiêu tốn một ngày liền khỏi hẳn thương thế. Ngày thứ hai đi qua, Tô Viêm thân xác ở trở nên mạnh mẽ. Thiên thần gốc gác bắt đầu bão táp. Đây chính là thần thánh bảo dược. Giá trị khó có thể đánh giá. Cơ thể hắn được bổ dưỡng. Tinh huyết cuồn cuộn như biển gầm nổ vang. Cái tên này dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy rồi. Trúc Nguyệt ở bên cạnh lò lửa biên quan rót Tô Viêm. Có thể rõ ràng nhào bắt được. Trong lò giác tỉnh mênh mông sinh mệnh năng lượng. Giống như thương khung chi long đang giải phóng. Hùng vĩ hùng vĩ. Này còn là một vị thiên thần sao? Tích lũy dĩ nhiên kinh thế như vậy. Mà có thần thánh bảo dược trợ lực. Tô Viêm khí tức thẳng tắp tăng vọt. Thiên thần thân thể đều bốc cháy lên. Rốt cuộc dược lực quá mạnh. Làm cho Tô Viêm thân thể nơi sâu xa. Đều tràn ra từng sợi bá đạo năng lượng. Không nghi ngờ chút nào. Đây là nhân thể tiềm năng được tẩm bổ. Chảy ra năng lượng mạnh mẽ. Tô Viêm ở trong lò lửa bị rèn luyện 3 ngày 3 đêm. Chiến lực tăng vọt, có một loại xung nứt thiên thần cảnh thất trọng thiên cửa lớn xu thế. Cuối cùng Tô Viêm xuất quan. Hơn nửa năm này, sức chiến đấu của hắn được nhảy vọt tăng lên. Hơi một tí đều có thể tỏa ra tuyệt thế thiên thần chiến lực. Đồng dạng khoảng cách thần vương cũng càng ngày càng gần. Tô Viêm cuối cùng cũng coi như truy đuổi hỗn độn phế khư các đường bá chủ tuổi trẻ tu luyện tiến độ. Tuy rằng cũng có một nhóm yêu nghiệt là thần vương lĩnh vực. Có thể Tô Viêm cũng sẽ không sợ thần vương. Chỉ bằng vào hắn thân phận của kỳ môn dị sĩ. Đầy đủ có thể thần vương địa vị ngang nhau. Sau khi xuất quan, trong lò lửa thần thánh bảo dược còn sót lại không ít. Vật này quá quý trọng. Tô Viêm không biết dùng đến đột phá. Bằng không đúng là quá lãng phí rồi. Trúc Nguyệt. Một lò này bảo dược có tinh thần quả tinh hoa. Người cũng đi vào tu luyện một chút đi. Tô Viêm đối với vì hắn hộ đạo Trúc Nguyệt cười khẽ. Nghe vậy, Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu. Nàng nói rằng, không cần, một lò này dược quá quý trọng. Ta dùng quá lãng phí. Ta bây giờ căn bản không cần ngoại lực trợ giúp. Thần vương cảnh giới khoảng cách ta đã rất gần rồi. Ồ! Tô Viêm kinh ngạc, xem ra Trúc Nguyệt nhanh bước vào thần vương cảnh giới, đã không cần ngoại vật kích thích. Tô Viêm, Trúc Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi đàng hoàng ở đây tu luyện, thiên thần cảnh đỉnh phong ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt đến. Nếu vũ trụ hoàn cảnh đang áp chế ngươi, ta xem ngươi vẫn là chờ đợi tiên táng địa mở ra. Lại xuất quan, ngươi đi tiên táng địa đột phá. Tìm kiếm con đường của ngươi, tiên táng địa, Tô Viêm nỉ non, vũ trụ mạnh nhất bí cảnh, ai không muốn đi, tương lai hắn nhất định phải đi. Thế nhưng trước đó, Tô Viêm muốn đi một chuyến hỗn độn tháp, xông vào một lần trong truyền thuyết địa vực điện, có thể làm cho lão thủ lĩnh vạn kiếp thể tiến hóa chi địa. Tô Viêm rất muốn đi vào, tuy rằng có hung hiểm tính. Nhưng là trên đời này cũng không có đi đĩa bánh chuyện tốt. Hơn nữa trước hoàn cảnh vũ trụ áp bức, để Tô Viêm có cảm giác gấp gáp, nếu như không thể đi ra tự thân con đường, hắn thần vương đường liền khó khăn. Oanh, một tiếng nặng nề nổ vang, từ ngoại giới khuếch tán, Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn đầu nguồn phương hướng. Hắn nhìn thấy từng cái thời không khe lớn hiện lên. Xuyên qua cực xa, đây là hai vị cường giả xuyên qua thời không, lấy đại pháp lực vượt qua mà đến. Hai vị đại năng cường giả, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, ở xa tới là khách. Hạ hầu thanh âm hùng hậu đã truyền ra ngoài, hai vị đạo hữu thật xa đuổi tới, mời đến. Hạ hầu mở ra vũ trụ bí cảnh phong ấn. Hai tầng thời không khe lớn biến mất rồi. Ngoại giới có hai vị khí tức khiếp người ông lão bước vào nơi đây. Một vị ăn mặc một thân áo bào đen. Một vị khác ăn mặc một thân áo bào trắng. Ha ha, chúng ta mạo muội đến đây. quấy rối rồi. Hai vị đại năng đối với Hạ Hầu chắp tay, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Này Hạ Hầu nhưng là gánh vác Trảm Thiên Kiếm. Đồng thời bọn họ tâm kinh, Táng Vực bộ tộc trong bóng tối dĩ nhiên nắm giữ một cái đỉnh phong vũ trụ bí cảnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đào móc cấp độ không nhiều. Đây là một cái mới vũ trụ bí cảnh. Tạo hóa có thể thật là lớn. Tô Viêm, lão giả áo bào trắng một đôi tràn ngập hỗn độn khí con mắt nhìn về phía hắn. Lạnh nhạt nói, lần trước ngươi đại náo bộ tộc ta, còn lấy đi dòng giã 9 mảnh trúc. Hắn lời còn chưa nói hết, áo bào đen ông lão xua tay đánh gãy hắn, nói rằng, chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại, người trẻ tuổi sự tình chúng ta cũng không muốn nhúng tay. Hiện nay hạo kiếp sắp tới, Trúc Nguyệt ngươi theo ta phản về gia tộc. Trúc Nguyệt không nghĩ tới bọn họ có thể tìm tới nơi này, cười khổ nói, sự tình đã phát sinh. Ta trở về còn có ý nghĩa gì? Không, áo bào đen ông lão sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, bộ tộc ta cự trúc tâm sinh cảm ứng. Hạo kiếp sắp tới, vũ trụ đem loạn, sớm ít ngày cự trúc cảm ứng được hơi thở của ngươi cùng vị trí. Truyền xuống ý niệm, tiếp dẫn ngươi trở về gia tộc. Tô Viêm ngạc nhiên, là cái kia gậy trúc. Bất quá vừa nghĩ cũng là... Bằng không thiên trúc một mạch đại năng không thể tìm đến nơi này. Hẳn là Trúc Nguyệt đang hấp thu lá trúc dấu ấn. Để cự trúc cảm ứng được Trúc Nguyệt vị trí. Vì vậy, hai vị đại năng đến đây. Tiếp dẫn Trúc Nguyệt trở về gia tộc. Cái gì hạo kiếp? Hạ Hầu hỏi. Thần thái nghiêm nghị. Đạo hữu, ngươi nên so với chúng ta muốn rõ ràng chứ? Lão giả áo bào trắng hỏi ngược lại. Ánh mắt nhìn phía Tô Viêm mơ hồ có chút thương hại. Nếu không có vũ trụ hạo kiếp, đời này Táng Vực bộ tộc tưởng thật bởi vì Tô Viêm bọn họ còn hưng thịnh hơn rồi. Đáng tiếc hạo kiếp đã đến, vũ trụ sắp sửa chuyển biến. Cái gì kỳ tài, cái gì đồng đại chí tôn, thật lu mờ ảm đạm. Tương lai đem sẽ xuất hiện một nhóm người, đánh nổ thịnh thế. Sửa thế hệ tuổi trẻ cách cục. Đến một ngày kia, đúng là khắp nơi thiên kiêu bi ai, mệnh tiện như tờ giấy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.